Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, mậu dịch. Xuất Vân Quốc chính là Đông Hải lớn nhất chi quốc, lúc này đang lâm vào đồ vật hợp chiến khói mù. Ở xung quanh, có một chút vụn vặt hòn đảo, không thiếu tốt bến tàu, trong đó nổi danh nhất liền là Giới Cảng. Ở vào Bình Thị trực tiếp khống chế phía dưới, hàng năm đều cùng đại lục mậu dịch, thu lợi hết sức phong phú. Trừ cái đó ra, trong nước tốt bến cảng còn có không ít, đặc biệt là mấy cái lân cận trên đảo nhỏ, một mực bị một ít hải tặc thế gia chiếm cứ, thậm chí không thiếu bị chiêu an về sau, lắc mình biến hóa, trở thành Mạc phủ thủy quân ví dụ, tỉ như Tây Quốc bên trong. Tên là Tứ Cát trên đảo nhỏ, liền có một đám hải dã chúng. Tứ Cát đảo nhỏ cũng không lớn, chỉ có mấy thôn quê mà thôi, nhưng có một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Hải dã ra đời đời ở nơi này, ban đầu chỉ là một đám đánh cá ngư dân, sau này cũng dần dần làm lấy hải tặc sinh ý, cũng dùng cái này ra truyền. Chờ đến lần trước đồ vật hợp chiến thời điểm, hải dã gia phát triển không ít thế lực, có đội thuyền 10 chiếc, thủy thủ mấy trăm, bởi vậy thừa dịp Tây Quốc chi loạn vụng trộm lên bờ. Tại bên bờ thành lập mấy cái cứ điểm, sau này bị Bình Thị tiếp nhận, đạt được Tứ Cát đảo an cư hình, chân chính được thừa nhận làm một chỗ phiên chủ. Đương nhiên, đây đều là rất lâu chuyện lúc trước. Trên thực tế, sớm tại mấy chục năm trước, hải dã gia thái độ cũng có chút lắc lư, mà đợi đến đằng Nguyên gia quật khởi, một trận chiến khiếp sợ Tây Quốc về sau, hải dã gia gia trưởng lập tức liền ngay đầu tiên phái ra hạt nhân. Cũng viết thư hiệu chung, đem chính mình cột vào đằng Nguyên gia tranh bá thiên hạ trên chiến xa. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu là Bình Thị cường đại như trước. Hải dã gia chờ ở Tây Quốc cây đinh tự nhiên có thể thích đáng phát huy tác dụng, ngăn chế đằng Nguyên gia, nhưng đợi đến hai phe thực lực ngang hàng về sau, Bình Thị liền vô phương ảnh hưởng Tây Quốc, đặc biệt là đang ở nội loạn Bình Thị, căn bản là không có cách cho bất luận cái gì trợ giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tây trong nước cây đinh từng cái bị đằng Nguyên thiên đại nhổ. Nếu là lại tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ không chỉ có là hải dã gia tại lục địa lợi ích, liền liền Tứ Cát đảo cũng thủ không được. Đại thế phía dưới, hải dã gia rất nhiều gia lão cũng đồng ý quyết định này. Trên thực tế, nếu là Bình Thị lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cái kia làm ra nhìn về phía đằng Nguyên gia quyết định gia chủ hải dã đãn mã thủ, cũng đã sớm làm xong mổ bụng tạ tội chuẩn bị, hết thảy cũng là vì bảo đảm cả gia tộc. Tứ Cát đảo, bến cảng, dùng hải dã gia tài lực căn bản là không có cách xây thành, hay hoặc là tu xây cái gì thiên thủ các. Bởi vậy hải dã gia chỗ, vẫn như cũ là trước kia cái kia làng trài, chỉ là thoạt nhìn khuếch trương lớn thêm không ít, biến thành một cái cá trấn. Tam lang đang cố gắng phơi nắng lấy lưới đánh cá, bên tai tựa hồ còn có phụ thân nói liên miên lải nhải, giảng đều là trên lục địa đồ vật hai cái đại danh sắp khai chiến sự tình. Còn nói hải dã gia có lẽ cũng phải lên chiến trường. Hôm nay cố ý lấy ra đã dỉ xét đầu mâu tại mài. Đối với tam lang mà nói, tất cả những thứ này thật rất xa xôi. Căn bản không bây giờ thiên nhiều bắt được một con cá. Tối về thêm đồ ăn như vậy làm người vui vẻ. Nhưng mà, ngay tại hắn thu thập xong chính mình lưới đánh cá, ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía bờ biển thời điểm, cả người chợt ngơ ngẩn. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại biển trời giao tiếp chỗ, ba cái chấm đen càng lúc càng lớn, biến thành vô cùng to lớn thuyền biển. Cùng chúng nó so sánh, dù cho là tông gia chiến thuyền, cũng rất giống cái phát dục không tốt tiểu hài tử giống như. Ngây người không chỉ là tam lang, cái khác ngư dân cũng kêu to, đem khủng hoảng một đường truyền lại đến hải dã bản gia. Đương đương, âm thanh chói tai vang lên, không ít cá phụ trực tiếp nắm lấy con cái, tránh về cỏ tranh trong nhà gỗ. Các nhà nam nhân lại là kêu to, tốc độ cao lấy ra vũ khí. Ngay tại tông gia thủy quân sắp xuất động thời điểm, theo ba chiếc trên thuyền lớn nhưng lại buông xuống một đầu thuyền nhỏ, chậm rãi đi xử đến bên bờ. Một tên võ sĩ ăn mặc trung niên bước nhanh đến phía trước. Bản thân cửu quỷ thanh binh vệ, cầu kiến hải dã gia gia chủ. Cửu quỷ thanh binh vệ lúc này lại là chân tâm hiệu trung Đoàn Ngọc, cũng chờ lệnh trở thành sứ giả. Bởi vì hắn cửu quỷ gia trước đó ngay tại Tây Quốc pha trộn, cùng hải dã gia cũng có thể kéo hơn mấy phần giao tình. Từ khi tại lao động trong doanh hiệu trung Đoàn Ngọc về sau, tốt xấu sinh hoạt khôi phục nguyên trạng, gần nhất càng là được đề bạt làm võ sĩ. Chính hắn cho rằng, ban cho 50 thạch biết đi, cái kia liền trở thành chủ gia gia thần, nhất định phải làm chủ nhà thật tốt tận trung a. Đồng thời, này áo liền quần, còn có bên hông hai cái thái đao, đều là chủ quân ban cho. Cái này thực sự khẳng khái. Phải biết, rất nhiều hạ cấp võ sĩ, nghèo túng thời điểm đều đã liền một bộ quần áo sạch đều đặt mua không dậy nổi đây. Cửu quỷ thanh binh vệ, cửu quỷ gia, vây quanh đủ nhẹ hai mặt nhìn nhau. Một lát sau đám người tản ra, một cái đồng dạng võ sĩ đi ra, trên dưới đánh giá cửu quỷ thanh binh vệ liếc mắt. Cái kia đã bị tước đoạt thế tập biết làm được cửu quỷ gia. Ta, cửu quỷ thanh binh vệ, đã một lần nữa thu được biết đi. Trọng trấn nhà tên, cửu quỷ thanh binh vệ thẳng lưng lớn tiếng nói. Ô, đến đây võ sĩ khẽ khom người, là ta thất lễ, tại hạ hải dã cửu nguyên. Xin hỏi ngươi tới có chuyện gì? Ta đại biểu bản gia, Vân Trung đảo đại danh, chuyên tới để tiếp hải dã gia gia trưởng. Cửu quỷ thanh binh vệ lớn tiếng nói xong, đem một phong thư tiên giơ lên cao cao. Vân Trung đảo đại danh, hải dã cửu nguyên trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng phía sau cái kia ba chiếc thuyền lớn tổng không phải giả. Cái này vốn không nổi tiếng Vân Trung đảo đại danh, thực lực xem ra rất mạnh a. Lúc này vẻ mặt tươi cười, càng thêm cung kính một điểm, đem cửu quỷ thanh binh vệ mời đến tông gia đại trạch. Mặc dù hải dã gia tài lực còn vô phương tu kiến thiên thủ các hoặc xây thành, nhưng tông gia lại bị tu kiến rất là rộng rãi. Tứ phía có tường vây, chỉnh thể kiến trúc cũng là làm bằng gỗ giải tỏa kết cấu. Bên ngoài có đủ nhẹ tuần tra, nếu là Đoàn Ngọc ở đây, liền sẽ đánh giá đại khái là Khánh Quốc to lớn hộ trạch viện trình độ. Nhưng ở này chút tứ cát đảo thổ dân trong mắt, cũng đã là cung điện hoa lệ. Xuyên qua tầng tầng thủ vệ về sau, cửu quỷ thanh binh vệ cuối cùng gặp được hải dã gia đương đại gia chủ hải dã Đãn Mã Thủ. Đây là một vị 40-50 tuổi võ sĩ, tóc xương trắng, làn da cổ đồng, rõ ràng thường xuyên gặp phơi gió phơi nắng, một đôi nhỏ ánh mắt cũng rất là linh động, lộ ra một cỗ thông minh tháo vát chi sắc. Trên thực tế cũng là như thế, lúc này Bình Thị vẫn nắm giữ một hai ngày dưới, tại Đông Quốc thống trị hết sức kiên cố, có rất nhiều thân phiên, dám vào lúc này đầu nhập vào Đằng Nguyên gia, mặc dù có địa lý cùng bị bức bách nguyên nhân, cũng là tương đương có quyết định. Cửu quỷ thanh binh vệ trong lòng thầm khen, hai quả đấm khép lại, ngoại phóng hai bên, cẩn thận hành lễ. Cửu quỷ gia thanh binh vệ, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi tại một lần mét rối loạn bên trong, chém giết mễ thương mà bị truy nã. Hải dã Đãn Mã Thủ tiếp nhận giấy viết thư, không có lập tức bày ra, ngược lại nhìn về phía cửu quỷ thanh binh vệ. Ngươi bây giờ hầu hạ là Vân Trung đảo đại danh, xem ra là một vị hải ngoại phiên chủ a. Này, đúng là như thế. Cửu quỷ thanh binh vệ gật đầu, nhìn chăm chú lấy hải dã Đãn Mã Thủ, vị này đương ra bày ra giấy viết thư vừa đọc, lập tức biến sắc. Vân Trung đại danh muốn cùng nhà ta giao dịch. Đúng vậy, ta nhà đại danh nguyện ý dùng vũ khí, tơ lụa, thậm chí là kim ngân, hướng hải dã ra mua sắm nô lệ, dùng thanh niên trai trắng nam nữ tốt nhất, tiểu hài thứ hai, nếu là có gia đình, cùng một chỗ cũng có thể. Cửu quỷ thanh binh vệ đem Đoàn Ngọc yêu cầu nói ra. Như thế, ngoài dữ liệu a, hải giã đán mã thủ lầm bầm, lịch tới mua nô lệ người tự nhiên cũng có, nhưng phần lớn dùng nhu cầu thanh niên trai tráng làm chủ. Mua về sau không phải hạ mỏ liền là khai khẩn, ngược lại làm chính là công việc bẩn thỉu, việc cực khổ hoạt. Ăn so súc vật còn không bằng, thường thường sống không được mấy năm, mà nam nữ đều muốn, thậm chí liền gia đình đều thu nạp. Đặc biệt là ở đây loại loạn thế bối cảnh phía dưới. Đơn giản liền là tại làm việc thiện. Dù sao, mặc dù hòa bình niên đại, xuất vân bách tính cũng còn có bán mà bán nữ đây này. Lúc này gặp được chiến loạn, thậm chí hải dã gia đều không cần xuất tiền. Nhưng bản gia võ sĩ đủ nhẹ chú ý vơ vét hạ là được. Hải dã đán mã thủ trong lòng đã cảm thấy làm ăn này có khả năng làm. Nhưng vẫn là thăm dò hỏi lấy, không biết quý gia cần bao nhiêu? Bản gia tới thuyền, lần này có thể chứa 500 người. Phương diện giá tiền, nhất định khiến quý gia hài lòng. Được Đoàn Ngọc dặn dò, thanh binh vệ không có áp lực chút nào. Đồng thời, này còn không phải một lần sinh ý. Bản gia nô lệ, là càng nhiều càng tốt. Đây thật là, ghê gớm a. Hải giã đán mã thủ lầm bầm, không khỏi trang nghiêm thi lễ. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi sứ giả, không biết có thể thỉnh trên thuyền chư vị võ sĩ cùng một chỗ. Nhận được hậu ái, cảm kích khôn cùng, cửu quỷ thanh binh vệ liền vội hoàn lễ. Biết này mua bán không sai biệt lắm là xong rồi. Thuyền biển bong thuyền phía trên, Đoàn Ngọc nhìn hải giã ra cá chấn, trí tuệ vững vàng. Lần này giao dịch, chỉ cần hải dã gia gia chủ không ngốc, liền nhất định có thể thành sự. Hắn có lẽ sẽ còn mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Liền từ bách nhẫn ngươi thay ta ra mặt, hành tung của ta muốn giữ bí mật. Tuân mệnh, Quách bách nhẫn đáp ứng, lại hơi nghi hoặc một chút. Nói thật, lần trước ta tại kinh đô chơi đến có chút quá nóng. Ít nhất bình thị nên muốn giết ta cho thống khoái. Này một nhà ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ là trên đó lại có chút thần đạo, tiên môn liên lụy, dính vào cũng có chút phiền phức. Đoàn Ngọc cười khổ nói rõ lý do, ta dùng Vân Trung quân tên giao dịch, lại tuyển tại Tây Quốc, liền có này loại cân nhắc. Trên thực tế, lúc này Bình Thị đang bận tranh đoạt gia trưởng vị trí, hoặc là cùng Đằng Nguyên gia khai chiến. Nên chú ý không đến bên này, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là cố đạt được cẩn thận là hơn. Mà Tây thực lực quốc gia lực lớn nhất Đằng Nguyên gia đang ở một lòng chuẩn bị thượng lạc, thậm chí đối với Đằng Nguyên gia mà nói, Đoàn Ngọc cũng không phải chân chính kẻ thù. Hai lần chuyện ám sát, muốn nói đều bại lộ cũng không nhất định, có lẽ trong đó còn có chuyển cơ. Đoàn Ngọc chân chính đề phòng vẫn là phi phàm lực lượng nhúng tay. Mặt khác, kiểm dịch công tác cũng có thể xin nhờ hải dã gia thay chúng ta tiến hành. Lúc này quy mô lớn nhân khẩu di chuyển, sợ nhất liền là truyền ôn, thậm chí Đoàn Ngọc đều không có biện pháp gì tốt. Tốt nhất phương thức xử trí liền là tìm được trước một nơi khác cách ly một quãng thời gian, có phát bệnh trực tiếp lại cách ly. Như thế phương có thể bảo chứng còn lại di dân khỏe mạnh, chỉ là trong đó một chút truyền nhiễm nguy hiểm, cũng liền đều giao cho hải dã gia. Hiểu rõ, thuộc hạ sẽ hướng hải dã gia đưa ra yêu cầu. Quách bách nhẫn cười cười, chắc hẳn này loại nhỏ tiểu yêu cầu, đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao Đoàn Ngọc cho giá cả hết sức hậu đãi, lại liền nữ nhân tiểu hài đều muốn. Tuyệt đối là một bút có thể có lợi mua bán, nếu là không tại phương diện khác đưa ra một chút yêu cầu. Chỉ sợ vị kia hải giã đán mã thủ ngược lại muốn nghi thần nghi quỷ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.